Chương 708, Đại Loạn Chiến, xong, canh 2. Bát Quái 64 trưởng trong nháy mắt, đạo đạo trưởng ảnh đánh ra, trong nháy mắt, liền đem cái kia hai cái sau cùng còn đứng lấy hạ nhận đánh bay ra ngoài. Trên trận, 10 tên nhẫn giả, chỉ có Hana bị tại đường đấy, còn lại, đều đã nằm xuống. Mà đi, nhất trọng yếu là, cái kia hai tên muốn đánh lén Hana bị. Bị thiên tâm giáp xuyên thủng lồng ngực hai tên hạ nhẫn, đã thở ra thì nhiều, hít vào thì ít. Nghĩ đến, hẳn không có nhiều thể ưu thơ ý ở giữa. Bất quá, không có người sẽ để ý bọn hắn những này thất bại giả. Huống chi, lúc trước, bọn hắn liền đã ký xuống giấy sinh tử. Khi u gạ hạ nạ bì, thắng rất nhanh, cả cạ xì đến trường thi, trực tiếp tuyên bố hạ nạ bì thắng lợi lời nói trong nháy mắt, trên trận lại lần nữa nhắc lên một trận tiếng hoan hô từng tràng trường thi lại lần nữa tiến hành. Thẳng đến thứ 22 trận xạ kỳ gạ kẹ, mòn nhì hiểm, mị rủ tạ nhì xỉn dị sau cùng một tên HNZ cân nà NZ người xuất hiện. Làm cái thứ 2 đi ra trận thứ 2 khảo thí người. Lại thêm trước đó áp dẻm cổ cổ rổ dạ xỉ hỉ tổ si bọn hắn so trước, xạ kỳ gạ kẹ tự nhiên nhận được rất lớn chú mục cùng mong đợi rất nhanh. Xạ kỳ gạ kẹ bọn hắn liền ra sân thứ 22 trận đấu, bắt đầu tuyên bố trận đấu sau khi bắt đầu. Trong nháy mắt, cả xỉ liền đã không còn hình bóng soát khôi lỗi xuất hiện. Ba cỗ khôi lỗi, trong nháy mắt, xuất hiện ở xạ kỳ gạ kẹ trong tay ba bộ, không có sai, chính là ba bộ, không là trước kia hai cỗ. Nói cách khác, xạ kỳ gạ kẹ, nàng đột phá khôi lỗi không chế hai cố khôi lỗi cùng ba cố khôi lỗi chỉ thấy thực lực, đơn giản liền là trời và đất chênh lệch, giữa hai bên, căn bản cũng không là một cái đẳng cấp chiến đấu, căn bản cũng không có một điểm lo lắng. Xạ kỳ gạ kẹ khôi lỗi thuật đột phá, ba cố khôi lỗi tình huống dưới, cho dù là bị 9 tên hạ nhẫn vây công cái này, nhưng là, cũng giống như vậy thành thạo điều luyện. Mà đi! Tại khôi lỗi ám khí tuyệt chiêu phía dưới, cùng áp dẹm cổ cổ rồ giả xỉ hỉ tổ xì. Kẻn cải giản xạ cụ giả. Khi u gạ hạ nạ bị đồng dạng, hoàn hảo không chút tổn hại kết thúc chiến đấu tại xạ kỳ gạ kẻ chiến đấu kết thúc về sau trận đấu, cũng là rất nhanh liền kết thúc. Có thể nói, tại nạ rủ tô bọn hắn tới nói, cũng liền hạ nạ bị, áp dẹm cổ cổ rồ giả xỉ hỉ tổ xì, kẻn cải giản xạ cụ giả. Xạ kỳ gạ kẹ lấy 4 người chiến đấu có chu tờ chờ mong mà thôi. Những người khác, càng 4 người này căn bản cũng không là một cái đẳng cấp. Bởi vì, trận thứ 2 khảo thí, 4 người bọn họ là ngày thứ 2 xuất hiện. Mà còn lại tiểu đội, đều là ngày thứ 3, tại sao cùng một thiên tài đi ra. Cho nên, từ vừa mới bắt đầu, bọn hắn liền đã chú định không là một cái đẳng cấp. Sau cùng một trận đấu, Akimi chia tròn quá chiến thắng. Tiếp đó, mời sở hữu thắng lợi thí sinh đi vào trường thi tuyên bố một tên sau cùng thí sinh thắng lợi tin tức về sau. Đội trưởng trong phòng nghỉ, Kakashi nói ra bá tại Kakashi sau khi nói xong, trong nháy mắt, đao đao thân ảnh hiện lên, trong nháy mắt, 23 người xuất hiện, tính cả sau cùng Akimi chĩa tròn quá, hết thảy 24 người. Cái này 24 người, tuyệt đối là tinh anh. Từ hơn 1.600 tên thí sinh bên trong chỗ hết tài năng. Là mỗi cái thôn làng tinh anh bất quá, nơi này, nhưng không có còn lại tiểu nhận thôn người, 24 người, toàn bộ, đều là cổ nổ hạ, xa nhận thôn còn có vụ nhận thôn người. Nhìn xem những người này, ở đây tất cả mọi người, đều có thể thấy rõ ràng, đại nhận thôn cùng tiểu nhận thôn chênh lệch, đồng dạng, đối với cổ nổ hạ, xa nhận thôn, vụ nhận thôn cái này ngũ đại nhận thôn bên trong 3 cái nhận thôn thực lực, càng thêm hỉ hệ ưu do. Nói như thế nào đây, đây cũng là một cái chung nhận khảo thí ý nghĩa A đem tiểu nhận thôn hạ nhận toàn bộ đá xuống đi. Chứng minh, tiểu nhận thôn, vĩnh viễn không có khả năng siêu việt đại nhận thôn. Hòa ảnh đại nhân, chung nhận khảo thí trận thứ 3 đã hoàn tất nhìn xem phía trên nạ dù tổ, Kakashi lớn tiếng nói. Nhẹ gật đầu, nạ dù tổ ra hiệu đã biết. Chậm rãi từ trên chỗ ngồi đứng lên. Nạ dù tổ đi tới trường thi bên cạnh rất tốt. Biểu hiện của các ngươi ta đều đã thấy. Đặc biệt là áp dẻm cổ cổ rồ giả xỉ hỉ tổ si, kẻn cài giản xạ cụ giả, thì ủ gạ hạ nạ bì còn có xạ kỳ gạ kẻ. Các ngươi 4 người biểu hiện rất tốt, tương lai nhận giới, liền là cần muốn các ngươi dạng này người đến nâng lên. Nhìn xem phía dưới 24 người thí sinh, nạ rủ tổ cười nói. Bất quá, tại nạ rủ tổ sau lưng, chú nạ đến lúc đó đối nạ rủ tổ lời nói rất là khinh thường. tương lai nhẫn giới. Không nên quên, nạ dù tổ cũng liền giấy bút bọn hắn đại học năm 4 năm tuổi mà thôi, tại như thế nào tương lai, nạ dù tổ mãi mãi cũng là ép lấy bo nở hà nở không thể không nói, dù nạ thật đúng là vì bọn họ mặc niệm chính là. Cùng một cái có thể để cho tất cả quần tinh đều thất sắc hạo nguyệt lên tiếng tại cùng một cái thời đại, không biết là hảo vận đâu, vẫn là bi ai xù nạ suy nghĩ gì nạ dù tổ không biết, nhìn xem người phía dưới, nạ dù tổ tiếp tục phát biểu lấy. Trận thứ ba khảo thí ta đều đã nhìn qua, các ngươi đã chứng minh mình thực lực, nhưng là, còn chưa đủ, trận thứ tư khảo thí, là muốn chứng minh, các ngươi phải chăng có thể tại bên trong chiến trường sống tiếp. Trận thứ tư khảo thí, tại thứ 38 số huấn luyện tràng, địa điểm hồng sắc hoang địa hiện tại, các ngươi liền theo cả cả sỉ tiến về trường thi đi, tại trong trường thi, ta sẽ tuyên bố khảo đề. Nhìn xem phía dưới thí sinh. Nạ rủ tổ tuyên ra nở dê đạo đối phía dưới cả cả xì nhẹ gật đầu, ra hiệu cả cả xì mang lấy bo nở hà nở tiến về. Nhiều như vậy, càng ngày càng sẽ phân phó người làm việc ga bất đắc dĩ lắc đầu, mặc dù phàn nàn một cái, nhưng là, cả cả xì vẫn là phải đem những này thí sinh mang đến. Mà tại cả cả xì mang theo những cái kia thí sinh sau khi đi, trường thi cũng là rất mở tản xạ sủ kẻ tại cả cả xì bọn hắn rời đi về sau. Nhìn xem một bên xạ sủ kẻ. Nạ dù tổ không khỏi nói ra. Có chuyện gì, hòa ảnh đại nhân trong nháy mắt, thân ảnh lóe lên, xạ sủ kẻ liền đã xuất hiện ở nạ dù tổ bên cạnh. Có một cái nhiệm vụ muốn giao cho ngươi. Tinh nhân thôn, ngươi ứng nên biết đem. Nhìn xem xạ sủ kẻ, nạ dù tổ thản nhiên nói. Đúng vậy, vừa rồi đã biết. Một cái tiểu nhẫn thôn thủ lĩnh xứng ảnh, coi như không nghĩ muốn biết cũng không được. Nói thật ra, đối với tinh nhân thôn, xạ sủ kẹ rất là khinh thường. Không có thực lực đã tốt kêu gào. Rất tốt, lần này nhiệm vụ liền muốn đi tinh nhẫn thôn, đem hổ xì thu về. Nhìn xem xạ sủ kẹ, nạ dù tổ thản nhiên nói. Phải nhớ đến, không muốn bại lộ thân phận. Tinh nhẫn thôn bất quá một cái tiểu nhẫn thôn, lấy ngươi thực lực, ở nơi đó hoành hành QNZ không có bất cứ vấn đề gì. Cho nên, hổ xì không thể sai sót nhìn xem xạ sủ kẹ, nạ dù tổ nghiêm túc nói. Nạ dù tổ cờ ơn nở hồ xì. Đặc biệt là tiếp đó, nạ dù tổ dự định đột phá thiên nhẫn, trước đó từ A tu là cái kia lý đắc đến bí thuật cũng là thời điểm nên sử dụng chế tạo, hồ xì năng lượng, không thể nghi ngờ, đối nạ dù tổ rất hữu dụng này nghe được nạ dù tổ, trong nháy mắt, xả sủ kẻ đáp.